Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ông hiểu lầm, Hà Hiểu Phong trực tiếp đặt đơn ly hôn lên mặt bàn ngắt lời ông. Bí thư, hôm nay chúng tôi đến để ly hôn, không phải đến để hòa giải. Lý Học Nông vốn chuẩn bị một bụng hòa giải cứ như vậy bị hắn ta cắt đứt không thương tiếc, cứng rắn ở một cái. Ông nhìn hai người một cái, lại nhìn thoáng qua thứ Hà Hiểu Phong đặt trên bàn. Thật đúng là đơn xin ly hôn, phía dưới đơn xin đều có tên hai người ký xuống. Lý Học Nông sửng sốt, đôi vợ chồng nhà họ Hà này bởi vì chuyện ly hôn mà làm ầm ĩ không phải ngày một ngày hai. Đơn xin ly hôn cũng không biết từ chỗ ông cầm bao nhiêu lần, nhưng cơ hồ mỗi lần đều không giải quyết được gì. Kỳ thật mọi người đều biết ly hôn không được là bởi vì Giang Nguyệt Vi sống C, H, E, T không đồng ý ly hôn, hiện tại nhìn thấy cô đã ký tên của mình. Ông không thể không nghiêm túc. Lý Học Nông quay sang nhìn Giang Nguyệt Vi một lát, hỏi. Đây thật sự là chữ cô ký à? Giang Nguyệt Vi nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu nói. Bí thư, chú yên tâm, đây thật sự là chữ tôi ký. Hôn nhân không phải trò đùa, huống chi, trước đây Giang Nguyệt Vi luôn nhân nhượng cũng bởi vì lợi ích toàn nhà họ Hà cũng như muốn cứu vãn hôn nhân của bọn họ, hiện tại lại đột nhiên ký tên. Lý Học Nông vẫn có chút không thể tin được chuyện trước mắt, liền xác nhận với cô lần nữa. Cô thật sự nghĩ thông suốt rồi sao? Con dấu này của tôi vừa đóng xuống hai người có thể sẽ thật sự ly hôn, cô sẽ không hối hận sao? Hối hận sao? Không, Giang Nguyệt Vi chỉ hối hận vì lúc trước, khi Hà Hiểu Phong đưa ra đề nghị ly hôn với cô lại nghĩ mình phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chính vì thế mà khiến mình phải chịu nhiều thiệt thòi cùng đau khổ như vậy, bây giờ được sống lại một đời. Cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Đúng vậy, tôi nghĩ thông suốt rồi, là bởi vì nguyên nhân của tôi mà liên lụy đến nhà họ Hà. Lúc trước đúng là tôi nghĩ không thông mới kéo dài không rời. Chúng tôi ầm ĩ cũng gần một năm cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Cuộc sống hôn nhân này cũng quả thật không có biện pháp tiếp tục, cho nên vẫn là ly hôn đi. Hai người đều được giải thoát. Hà Hiểu Phong nhìn cô làm bộ làm tịch trong lòng liền cảm thấy buồn nôn, chỉ oán hận cắn răng, nhìn Lý Học Nông. Thúc giục nói. Bí thư, chuyện chúng tôi muốn ly hôn các người đã sớm biết. Hiện tại chữ đều đã ký. Chú nhanh chóng đóng dấu đi. Lát nữa tôi còn phải đem mấy tư liệu đưa đến công xã chờ phê chuẩn. Lý Học Nông vừa nghe mấy lời này liền mất hứng. Hôn nhân cũng không phải trò đùa. Mỗi thành viên đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Ông là bí thư đại đội, lại càng phải chịu trách nhiệm với mỗi một thành viên. Đương nhiên phải hỏi rõ ràng từng chuyện rồi. Đừng để bọn họ hối hận. Nếu không, lại lần nữa chạy đến chỗ ông làm ầm làm ĩ lên. Nếu chuyện đó xảy ra nhiều, thì chính là do bí thư đại đội ông đây làm việc thất trách. Ông hơi nhíu mày trầm mặt, dầm gì nói. Tôi làm việc đều có những điều lệ của mình đặt ra, cậu gấp cái gì? Nếu cậu thật sự sốt ruột như thế thì đi đi, sốt ruột quá thì đi vệ sinh cho đỡ. Hà Hiểu Phong nghe ra sự mất hứng trong lời nói của ông, nghĩ tới ông dù sao cũng là trưởng bối. Lại còn là bí thư đại đội, vạn nhất một hồi tâm tình không tốt cố ý không đóng dấu thì làm sao bây giờ, vừa nghĩ tới đây hắn ta lập tức ngậm miệng. Lý Học Nông sau khi thấy hắn ta an tĩnh lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy gia sản thì sao, hai nhà cô cậu đã thương lượng chia như thế nào chưa? Đừng để đến lúc đó lại vì chuyện này mà cãi nhau. Hà Hiểu Phong còn chưa trả lời, Giang Nguyệt Vi đã cười nói. Đều đã thương lượng xong. Nhất định sẽ phân chia rất công bằng, sau này sẽ không bởi vì chuyện này mà lại đến làm phiền chú. Nghe thấy hai chữ, công bằng, kia của cô, Hà Hiểu Phong tức giận trong nháy mắt. Người phụ nữ này từ khi nào lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, lừa hắn ta mất nhiều tiền như vậy, còn không biết xấu hổ nói với người ngoài gia sản phân chia rất công bằng. Tức thì tức, hắn ta dù giận cũng không dám nói, chỉ nghẹn một hơi trong lồng ngực, sau khi nghe Lý Học Nông hỏi đi hỏi lại bọn họ mười mấy phút. Cuối cùng nhịn không được nói. Bây giờ ông có thể đóng dấu rồi chứ? Lý Học Nông hỏi lâu như vậy, cảm thấy chuyện hai người bọn họ ly hôn đã thành kết cục đã định, khuyên nữa khuyên mãi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, liền thở dài nói. Được rồi, dù sao lúc trước những điều nên khuyên tôi đều khuyên qua rồi. Hai người cãi nhau mất một năm, hẳn là cũng đã đủ bình tĩnh rồi đi. Dưa hái xanh không ngọt, nếu hai người đều đã quyết định muốn ly hôn, thì tôi đây phận làm người ngoài cũng sẽ không nhiều lời. Ông nói xong mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra con dấu của mình. Về phần vấn đề gia sản, nếu đến lúc đó hai người cần công chứng viên thì cứ gọi tôi là được rồi. Giang Nguyệt Vi rất nhanh cười nói, đã biết bí thư, nếu bên tôi có chuyện gì cần hỗ trợ thì nhất định sẽ tìm chú. Lý Học Nông nhìn Hà Hiểu Phong một cái, chỉ thấy hắn ta trầm mặt không nói lời nào, coi như hắn ta cũng hiểu chuyện đôi chút, vì thế liền lấy con dấu ra trực tiếp ấn xuống đơn xin ly hôn của hai người. Cảm giảm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng thấy ông ấn xuống, Hà Hiểu Phong liền hoàn toàn buông lỏng một chút khẩu khí, hắn ta vốn chờ mong ngày này đã lâu lắm rồi. Con dấu vừa đóng xong hắn ta đã ngay lập tức cầm lấy đơn ly hôn ra khỏi đại đội, đến bên ngoài, hắn nhanh chóng thúc giục Giang Nguyệt Vi đi nhà họ Giang lấy thư. Chuyện ly hôn của hai người, người nhà họ Giang vẫn không hay biết, Giang Nguyệt Vi biết nếu nhà họ Giang biết cô được cầm số tiền này Lý Mỹ Ngọc nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách đòi tiền cô, sợ người đàn ông này sẽ làm hỏng chuyện của cô, vì vậy cô lạnh lùng dặn dò người đàn ông này đừng để lộ ra. Hà Hiểu Phong đương nhiên biết nhà họ Giang lúc trước là nhìn trúng tiền của nhà họ Hà mới để cho Giang Nguyệt Vi gả tới đây. Lúc trước Giang Nguyệt Vi không muốn ly hôn, nhà họ Giang đã góp sức không ít cho cô. Nếu nhà họ Giang biết, sợ chuyện ly hôn lại thất bại, đương nhiên hắn ta sẽ không cản trở mình. Hà Phong lái xe chờ người phụ nữ đến nhà họ Giang. Lý Mỹ Ngọc đi ra nhìn thấy con gái và con rể đột nhiên mang theo hành lý đến nhà họ Giang. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng vui mừng không thôi, còn muốn giữ hai người lại ăn cơm chưa? Ai biết vừa đi vào phòng bếp một chuyến rồi đi ra, bóng dáng hai người đã không thấy đâu. Ra khỏi nhà họ Giang không xa, Hà Hiểu Phong lập tức đưa tay về phía người phụ nữ. Đưa thư cho tôi, Cách Chương.